Bất diệt bá thể quyết, chương 1497, điên cuồng Vũ Loan. Góc truyện audio.com, quý anh hào, người thật to gan, Ninh Thiên Lộc chính là mệnh quan triều đình, Hàn Lâm Khôi thủ, ngươi dám tại không chứng cứ điều kiện bên dưới, đối với hắn vận dụng tư hình, mà lại còn phế đi tinh thần lực của hắn. Người thân là hình bộ thượng thư cố tình vi phạm, nên giết. Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt quý anh hào đôi kia ánh mắt đùa cợt, mỗi chữ mỗi câu đem câu nói này cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn cuối cùng thế là minh bạch vì sao hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự ở đây cái thời gian muốn đem Ninh Thiên Lộc vô tội phóng thích, nguyên lai cái sau đã bị tra tấn không thành hình người, liền tinh thần lực đều phế đi. Cái này cùng chết có cái gì khác biệt đâu? Hỗn trướng, không có vương pháp sao? Các ngươi hình bộ quá vô pháp, vô thiên, lạm dụng tư hình còn phế đi Ninh đại nhân tinh thần lực, các ngươi quá mức. Hạ Thường Tuyết tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng, bỗng nhiên đứng dậy, mi tâm kim mang lấp lóe. Trần Trung, Quý Xuân hai người đồng dạng là đứng lên, bọn hắn đều là bạo phát ra cường đại tinh thần lực bởi vì phẫn nộ mà diện mục dữ tợn trừng mắt Quý Anh Hào đáng người. Mộ Phong ánh mắt rất lạnh, trong cơ thể tuôn ra ra một cỗ làm cho người kinh hãi sát ý, khiến Quý Anh Hào cũng không khỏi được ánh mắt ngưng. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người lửa giận, hắn thấy không đáng giá nhắc tới, đều chẳng qua là vô năng cuồng nộ mà thôi, nhưng Mộ Phong trên người sát ý lại làm cho hắn có cỗ hàn ý xâm xâm cảm giác. Cái này khiến Quý Anh Hào cảm thấy có chút hoang đường, hắn thế mà lại tại một cái chỉ là võ tông võ. Giả trên người cảm nhận được ý sợ hãi. Làm sao, các ngươi muốn ra tay với chúng ta? Chấm, Quý Anh Hào lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong vẻ trêu tức rất nồng nặc, trong giọng nói càng là tràn đầy vẻ khinh thường. Đừng, đừng động thủ, chính khi Hạ Thường Tuyết đám người nhịn không được động thủ, phát tiết trong lồng ngực lửa giận thời gian, Ninh Thiên Lộc phát ra khàn khàn mà hàm hồ thanh âm, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Ninh đại nhân, Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người thu liễm tinh thần lực vội vàng tụ lại tại Ninh Thiên Lộc bên người. Giờ phút này, Mộ Phong vị Ninh Thiên Lộc một bên dùng linh lực duy trì hắn sinh cơ, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra chữa thương đan dược phục cho Ninh Thiên Lộc, đồng thời đem một chút ngoại dụng tổn thương dược bôi tại Ninh Thiên Lộc thân thể vết thương bên. Trên, Mộ Phong hiện tại mặc dù giận không nhịn nổi, nhưng cũng không có mất lý trí, biết cứu lấy Ninh Thiên Lộc mới là hàng đầu sự tình. Các ngươi, đừng trúng kế, tại hình bộ đại lao tự mình động thủ, hình bộ là có quyền lợi liền xử quyết, Ninh Thiên Lộc khó khăn nói. Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết đám người sợ hãi cả kinh, cái này mới khôi phục lý trí. Ninh Thiên Lộc nói không sai, hình bộ chính là kinh thành chủ yếu trường hình pháp cơ cấu, luật pháp ở chỗ này là nhất là khắc nghiệt. Ai nếu là dám tại hình bộ nháo sự, hình bộ đúng là có quyền lợi liền xử quyết, tiền trảm hậu tấu. Nếu là vừa rồi Hạ Thường Tuyết đám người động thủ thật, Quý Anh Hào đám người là có thể đem bọn hắn ngay tại chỗ giết chết mà không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng là bọn hắn trước xúc phạm luật pháp, vận dụng tư hình, vu oan giá họa, bên nào đều là trọng tội. Hạ Thường Tuyết hốc mắt ửng đỏ, có chút không đành lòng nhìn hiện tại trạng thái Ninh Thiên Lộc. Các ngươi, trời bất quá bọn hắn, đừng xúc động, Ninh Thiên Lộc hữu khí vô lực nói. Đột nhiên, có hạ nhân vội vàng đến báo, nói, Thượng Thư Đại Nhân. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn đại nhân cùng Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan đại nhân cầu kiến. Để bọn hắn vào đi, Quý Anh Hào sửa sang lại quần áo, nhàn nhạt nói. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân liền dẫn Tề Ngôn cùng Vũ Loan đi đến. Một thân đại học sĩ quan phục Tề Ngôn cùng Vũ Loan, sóng vai đi đến. Tề Ngôn là cái khí độ bất phàm Trần Mộ Chi Niên lão giả, trên mặt vẫn luôn là mang theo nghiêm túc cùng cẩn thận tỉ mỉ. Mà Vũ Loan thì là dáng người có chút thấp bé, là cái nhìn qua rất thân cùng nhỏ lão đầu. Hai vị đại học sĩ, vừa đến địa lao trước lập tức đã nhìn thấy còn như huyết nhân Ninh Thiên Lộc. Tề Ngôn ánh mắt thu nhỏ lại, mà Vũ Loan thì là sắc mặt đại biến, lập tức vọt lên đi qua, xem xét Ninh Thiên Lộc thương thế. Sư tôn, Ninh Thiên Lộc miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy Vũ Loan, miễn cưỡng mở miệng nói. Đồ nhi, không sao, sư tôn tới, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Vũ Loan cầm thật chặt Ninh Thiên Lộc tay, nhưng thanh âm lại run rẩy lên. Hắn tra xét Ninh Thiên Lộc thương thế, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là đập vào mắt kinh tâm. Càng làm cho hắn tức giận là, Ninh Thiên Lộc tinh thần lực bị phế, về sau đem chỉ có thể là người phế nhân. Ninh Thiên Lộc thế nhưng là vừa tấn cấp đế sư A, tương lai tiền đồ vô lượng thế mà cứ như vậy bị phế, Vũ Loan lòng đang rỉ máu. Quý Anh Hào, ngươi hôm nay nếu không cho ta... Cái thuyết pháp ta liền phá hủy ngươi cái này hình bộ, đem hình bộ tất cả người đều giết không còn một mảnh, đến cho ta đồ nhi bồi tội. Vũ Loan chậm rãi quay đầu đi, nhìn chằm chằm Quý Anh Hào, thanh âm bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Quý Anh Hào sắc mặt biến hóa, hắn từ Vũ Loan câu nói này, nghe được gia hỏa này không phải nói đùa, mà là thật sẽ làm như vậy. Tề Ngôn sắc mặt cũng khó coi, quát lạnh nói, Quý Anh Hào. Tại không có bằng chứng tiền đề bên dưới, ngươi dám đối với Thiên Lộc vận dụng cực hình, còn phế đi tu vi của hắn, ngươi thật gan to bằng trời, cho rằng chúng ta nội các là bài trí sao? Quý Anh Hào ánh mắt lấp lóe, lấy ra một tấm thánh dụ, nói, Ninh Thiên Lộc bị chúng ta áp giải trên đường, đột nhiên bạo khởi đả thương người, hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự đều có nhân viên thương vong, sau đó. Ninh Thiên Lộc càng là tự mình thoát đi kinh thành. Chúng ta bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, mới đem hắn truy nã quy án, nhưng Ninh Thiên Lộc kiệt ngạo bất tuần, còn muốn sử dụng tinh thần lực đả thương người, cho nên chúng ta vì để phòng nhân viên lần nữa thương vong, chỉ có thể phế bỏ tinh thần lực của hắn. Mà hắn tự tiện thoát đi tự nhiên là muốn thụ chút hình pháp, đây là luật pháp bên trên quy định. Việc này chúng ta Tam Pháp Ti đã báo cáo cho Ngũ Đế Cung, mà Ngũ Đế Cung cũng cùng chúng ta xác nhận việc này chân thực tính, sở dĩ liền ban bố cái này nói thánh dụ. Chúng ta Tam Pháp Ti cũng không phải là hơn quy, mà là Ninh Thiên Lộc chính mình hơn quy ở phía trước, chúng ta cũng bất quá là dựa theo luật pháp làm việc mà thôi. Trông thấy thánh dụ Tề Ngôn cùng Vũ Loan đều là con ngươi thu nhỏ lại. Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết đám người càng, là trong lòng biệt khuất, lại là Ngũ Đế Cung, từ bắt người đến phế người căn bản chính là Ngũ Đế Cung ở phía sau cản trở. Mà Mộ Phong cũng rốt cuộc minh bạch Thương Hồng Thâm trước đó nói tới giữ nhiều lành ít nguyên nhân, cái sau tại Ninh Thiên Lộc bị bắt đi thời gian, liền đã đoán được sẽ có hôm nay họa. Quý Anh Hào, lão tử đệ tử cứ như vậy bị ngươi làm hỏng, ngươi cho rằng lão tử sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hôm nay ta nhất định muốn để ngươi cùng toàn bộ hình bộ đều trả giá đắt. Vũ Loan lên cơn giận dữ, đã mất đi lý trí kinh khủng tinh thần lực bộc phát ra, hình thành một đạo kết giới, đem toàn bộ hình bộ đều lồng chụp vào trong. Quý Anh Hào mấy người một đám hình bộ quan viên sắc mặt đại biến, bọn hắn hiển nhiên đều không nghĩ tới Vũ Loan thế mà điên cuồng như vậy, lại vì Ninh Thiên Lộc muốn đối với. Toàn bộ hình bộ xuất thủ, Vũ Huynh, ngươi điên rồi, Tề Ngôn liền vội vàng tiến lên ngăn cản, lại phát hiện Vũ Loan vòng qua hắn, lại hướng thẳng đến Quý Anh Hào đám người phóng đi. Vô tận tinh thần lực giống như đại dương nhấc lên trận trận cao sóng, điên cuồng hướng lấy Quý Anh Hào đám người che mà đi. Quý Anh Hào sắc mặt đại biến, đồng dạng bạo phát ra đế vực hét lớn nói, Vũ Loan. Ngươi dám tại hình bộ động thủ chờ lấy Ngũ Đế Cung chế tài đi. Bất quá, hắn vừa nói xong, một cỗ vô hình lực lượng giáng lâm trực tiếp đem hắn ép tới quỳ tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, điên cuồng Vũ Loan chỗ phóng thích ra tinh thần kết giới cũng nháy mắt sụp đổ, Vũ Loan gặp phản phệ, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trắng bệch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại Pháp. Đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.